and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 263, phụ thân là hắn, vậy mẫu thân. Hơn nữa, truyền linh tháp đã cường đại như thế rồi, hơn nữa một cái thánh linh giáo, tại cao đoàn chiến lực phương diện, còn có ai có thể chống lại. Đấu La Liên Bang đích thực chiến thần điện tăng thêm đường môn mới có thể à. Hơn nữa đều chưa hẳn là đối thủ. Cùng tà hồn sư làm bạn, truyền linh tháp mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, Tiết Vân Thiên trong đầu các loại ý niệm trong đầu lộ ra, không khỏi để cho hắn đầu đau muốn nứt. Hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ giống như là một cái vô căn lục bình giống như. Tùy thời cũng có thể lật úp. Bệ hạ, người muốn sớm làm quyết đoán à? Gần tùy tùng thấp giọng nói ra. Vị này tùy tùng từ nhỏ mang lớn Tiết Vân Thiên, ở bên cạnh hắn phi thường lời nói có trọng lượng. Trong hoàng cung bộ phận sự vụ toàn bộ do hắn đến xử lý. Đối với Tiết Vân Thiên trung thành và tận tâm, chính là vị này hoàng đế bệ hạ rất yên tâm người. Ta nên làm như thế nào? Tiết Vân Thiên thống khổ nhắm mắt lại. Bệ hạ, loại này thời điểm nên ngừng phải ngừng. Chúng ta đã không có đường lui. Không có chỗ phụ thuộc, chỉ sợ cũng. Gần tùy tùng nói đến đây ngừng lại, trên trán tràn đầy sầu lo. Tiết Vân Thiên đương nhiên minh bạch hắn nói cho đúng là cái gì. Thở sâu, trầm giọng nói. Giúp ta liên hệ Lý Vân Thế, ta muốn gặp đường môn môn chủ, liền tại Linh Ba Thành A. Lập tức, có thể từ năm đó phần đông trong hoàng tử rút được thứ nhất, cuối cùng leo lên ngai vàng, Tiết Vân Thiên cũng không phải cái không quả quyết người. Ở thời điểm này, trong lòng của hắn đã có chỗ quyết định, truyền linh tháp đã không có khả năng dựa vào rồi. Vô luận đường môn theo như lời là thật là giả, bây giờ truyền linh tháp liền cái người phụ trách đều không có, mà chiến tranh lại rất có thể tùy thời bắt đầu. Dưới loại tình huống này, chỉ có mượn đường môn lực lượng mới có thể bảo trụ quốc gia. Đấu Linh Đế quốc không thể tại trên tay mình vong quốc a. Hắn đã quyết định muốn để xuống hết thảy mặt mũi, tiến về trước Linh Ba Thành đi gặp đường môn môn chủ. Vô luận đối phương có yêu cầu gì, hiện tại cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đã đáp ứng. Hết thảy đều muốn dùng bảo trụ quốc gia làm trọng. Linh Ba Thành. Môn chủ, Đấu Linh Đế quốc hoàng thất vừa mới truyền đến tin tức, Đế quốc hoàng đế Tiết Vân Thiên đem tự mình đến Linh Ba Thành gặp người. Lý Vân Thế đứng ở đường Vũ Lân dưới tay vị cung kính nói. Đối với đường Vũ Lân quyết định tuyên bố đối với hủy diệt truyền linh tháp Đấu Linh Đế quốc tổng bộ chuyện này chịu trách nhiệm, Lý Vân Thế trong lòng nhưng thật ra là không đồng ý đấy. Nếu như đổi tại ngày đó trước, hắn nhất định sẽ mở miệng cản trở. Bởi vì đường Vũ Lân làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ đem đường môn đặt nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Thế nhưng là, ngày đó về sau, được chứng kiến chính thức kinh khủng đường Vũ Lân về sau, trong lúc vô hình, hắn đối với cái này vị môn chủ sinh ra một tia sợ hãi. Lúc ấy tuy rằng phát biểu phản đối ý kiến, nhưng tại đường Vũ Lân kiên trì phía dưới cũng liền đồng ý. Đường Vũ Lân làm như vậy đương nhiên là có suy nghĩ sâu xa đấy, cũng không phải nhất thời xúc động. Tuyên bố đối với hủy diệt truyền linh tháp chịu trách nhiệm. Đầu tiên chính là đối với đế quốc hoàng thất một phần uy hiếp, để cho bọn chúng minh bạch. Hiện tại Đấu Linh Đế quốc trừ rồi đường môn bên ngoài đã không có cái khác uy hiếp rồi. Đồng thời, đường Vũ Lân làm như vậy cũng là muốn đem tin tức này truyền quay lại liên bang đi. Tuy hiện tại truyền linh tháp tại liên bang địa vị vững như bàn thạch, bọn hắn cũng nhất định sẽ dùng các loại biện pháp đến phủ nhận thậm chí là khiển trách đường môn. Nhưng mà, đường môn hoàn toàn ở vào dưới mặt đất trạng thái, trong thời gian ngắn không cần có quá nhiều lo lắng. Mà truyền linh tháp cùng thánh linh giáo loại này tiếng xấu sáng tỏ tà hồn sư tông môn hợp tác, chỉ cần có rất ít một nhóm người tin tưởng, chất vấn, đối với truyền linh tháp thanh danh chính là không nhỏ đả kích. Dù sao, vẫn có rất nhiều người chọn tin tưởng đường môn đấy, hơn nữa đường môn tổng bộ, Sử Lai Khắc học viện lúc trước bị hủy sự tình, đủ để cho người liên tưởng đến rất nhiều. Tại ngày đó phát hiện tà hồn sư xuất hiện ở truyền linh tháp dưới mặt đất thời điểm, đường Vũ Lân liền minh bạch, đường môn cùng truyền linh tháp tất nhiên sẽ đứng ở mặt đối lập, đây là không hề nghi ngờ đấy, đã như vậy, vậy oanh oanh liệt liệt tuyên chiến. Đường môn, Sử Lai Khắc học viện cần đăng cao nhất hồ, tuy rằng thời cơ nhìn qua không phải như vậy thành thục, nhưng mượn lần này chiến tranh sắp phát sinh, đường môn lại tại âm thầm. Hắn quyết định vẫn phải hướng truyền linh tháp phát động công kích. Ít nhất phải chế tạo một ít dư luận áp lực để cho bọn chúng đau đầu. Đồng thời, điều này cũng cùng đường Vũ Lân bản thân đột phá đến hồn đấu là cấp độ có quan hệ. Thực lực của hắn luôn luôn cũng không thể dùng đơn thuần hồn sư đẳng cấp đến cân nhắc. Nhưng đồng dạng, hồn sư đẳng cấp tăng lên cũng có nghĩa là tu vi của hắn tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Bản thân có đủ thực lực là tương đối trọng yếu. Điều này làm cho hắn có thể càng nhiều nữa đi đối mặt với các loại tình huống. Đồng thời, chuyện này một tuyên bố, hắn tin tưởng, chính mình chuyến này mục tiêu tất nhiên có thể càng thêm thuận lợi hoàn thành. Đấu Linh Đế quốc kỳ thật tương đối đơn giản, dù sao quốc lực yếu kém, có thể lựa chọn tính không nhiều lắm. mà Tinh La Đế Quốc tức thì bằng không thì, nếu như chiến tranh thật bắt đầu, Tinh La Đế Quốc mới là Đấu La Liên Bang chính thức muốn nhằm vào đấy. Mà mình muốn thuyết phục Tinh La Đế Quốc dựa theo đường môn yêu cầu để làm, không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nói cho Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất, chúng ta đã lên đường, tiến về trước Thiên Đấu Thành tiếp Hoàng Đế Bệ Hạ. Đường Vũ Lân hướng Lý Vân Thế nói ra. Lý Vân Thế sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói, vị này môn chủ tuyên bố chịu trách nhiệm hủy diệt truyền linh tháp sự tình, cũng không phải muốn cho Đấu Linh Đế Quốc cúi đầu sao? Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được, có chặt có lòng, cho đủ mặt mũi. Môn chủ cái này một tay có chút ý tứ a. Nếu như chỉ là vì chuyện lần này, đương nhiên là để cho vị kia Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Đế đi vào Linh Ba Thành đàm phán càng chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, nếu như là vì đường môn cùng Đấu Linh Đế Quốc quan hệ lâu dài cân nhắc, tự nhiên hay vẫn là không bức bách quá nặng cho thỏa đáng. Trước tuyên bố chịu trách nhiệm hủy diệt truyền linh tháp sự tình hiển lộ rõ ràng lực lượng, lại bày tỏ nguyện ý tiến về trước Đấu Linh Đế Quốc bên kia bày biện đế quốc hoàng thất. Càng chặt có độ, có cương có nhu. Vị này, môn chủ quả thật có chỗ bất phàm. Lên đường, xuất phát. Hai chiếc hồn đạo xe buýt lặng yên lái vào đường cao tốc. Đường Vũ Lân ngồi phía trước sắp xếp nhắm mắt dưỡng thần. Mà lúc này, tại trong đầu hắn, không đứt bồi hồi các loại ý niệm trong đầu. Hắn nỗ lực tại làm theo ý nghĩ của mình. Có nhiều thứ nhất định phải trước để xuống, hiện tại quan trọng nhất là ngăn cản trận chiến tranh này. Tại rất nghiêm túc suy nghĩ về sau, hắn phát hiện, mình bây giờ có thể làm đấy, chính là tin tưởng trước chỗ đã thấy hết thảy đều như vậy chân thật đấy. Chính mình cha mẹ nuôi bị cha ruột cứu đi, cha ruột chính là cái kia từng đã là đại năng, chính thức thần cách. Bởi vì, chỉ có tin tưởng những thứ này, với hắn mà nói, tâm linh bị thương mới là nhỏ nhất đấy, ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất đấy. Cho nên, hắn nghiêm túc nhớ lại Đường Tam đối với hắn theo như lời mỗi một câu, đem bọn hắn một mực trí nhớ tại ở sâu trong nội tâm. Hắn cắt tỉa thoáng một phát. Đường Tam sở muốn biểu đạt ý tư có mấy cái trọng yếu địa phương. Một cái là hắn cùng mình thân sinh mẫu thân cũng không phải vứt bỏ chính mình, mà là vì để cho chính mình sống sót, vì để cho Kim Long Vương phong ấn sẽ không phá toái. Còn có chính là để cho chính mình muốn ổn định tâm thần, tận khả năng bảo trụ bản thân, đồng thời cũng không cần lo lắng quá mức Kim Long Vương sự tình. Có Kim Long Vương huyết mạch tại thân, chính mình đơn giản sẽ không tử vong. Còn có chính là đằng sau truyền thừa cùng dặn dò. Càng là hồi ức ngay lúc đó đủ loại, Đường Vũ Lân cũng liền càng là tin tưởng mình sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy đều như vậy chân thật đấy. Bởi vì Đường Tam mà nói rất tốt giải thích vì cái gì trong cơ thể mình sẽ có 18 đạo phong ấn, phong cấm lấy Kim Long Vương lực lượng. Đường Vũ Lân hướng Thánh Linh Đấu La hỏi thăm qua một cái vấn đề, cái kia chính là mình và cha mẹ nuôi có hay không huyết mạch tương thông. Thánh Linh Đấu La do dự liên tục về sau nói cho hắn biết, đúng là không đồng dạng như vậy. Cái này có nghĩa là, bọn hắn đúng là cha mẹ nuôi, mà không phải cha mẹ ruột của mình, thực sự không phải là bởi vì tự an ủi mình mới nói như vậy. Hiểu rõ ràng những thứ này, Đường Vũ Lân tâm tình cũng liền sáng sủa rất nhiều. Tuy nói thần vương là phụ thân của mình chuyện này đối với hắn mà nói hay vẫn là tràn đầy bất khả tư nghị hương vị. Nhưng hắn không quên được lúc ấy Đường Tam nói câu nói kia. Đường Tam nói, hắn tất cả nỗ lực, cường đại cũng là vì để cho con của mình có thể vì hắn mà kiêu ngạo. Những lời này, đối với Đường Vũ Lân lòng có lấy thật sâu xúc động. Tựa như lúc trước Đường Tư Nhiên theo như lời câu kia, người cả đời này có thể hoàn toàn tin tưởng hơn nữa ỷ lại người chỉ có chính mình giống nhau. Từ Đường Tam trong câu nói kia, hắn có thể cảm nhận được hắn đối với chính mình thật sâu yêu mến. Hắn thử muốn liên hệ lão Đường, lại không có nửa điểm hiệu quả. Lão Đường cùng cái kia kỳ dị tinh thần vị diện đã biến mất triệt triệt để. Tình thương của cha như núi. Nếu như hắn thực chính là phụ thân của mình, cái kia thật là đáng giá chính mình kiêu ngạo sự tình a. Đối với có quan hệ Đường Tam lịch sử, Đường Vũ Lân đương nhiên biết rõ đấy rất rõ ràng. Đây là hầu như mỗi người lúc đi học đều học được lịch sử. Mà điểm này, vô luận là tại Đấu La Liên Bang, hay vẫn là Đấu Linh Đế Quốc hoặc là Tinh La Đế Quốc đều là giống nhau. Bởi vì, người kia, bản thân chính là cái truyền thuyết, là không ai có thể thay thế truyền thuyết. Hắn một tay sáng lập đường môn, truyền thừa đường môn Huyền Thiên Bảo Lục, vô luận là Huyền Thiên Công, Tử Cực Ma Đồng, Khống Hạc Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ, hay vẫn là Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ những thứ này thần kỳ năng lực. Tất cả đều là do hắn một người truyền thừa đi xuống đấy. Hắn dùng sức một mình, dẫn theo phần đông hồn sư cùng lúc ấy như mặt trời ban trưa võ hồn điện đối kháng. Cuối cùng càng là trở thành thần cách, đại chiến đồng dạng thành thần võ hồn điện điện chủ. Hơn nữa đã lấy được cuối cùng thắng lợi. Tại cái kia trong truyền thuyết, hắn căn bản cũng không như là nhân loại, đơn giản chính là thần minh hàng lâm giống như. Cho dù là đời sau lại có Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo lớn như vậy có thể, trên thực tế, cũng rất khó cùng Đường Tam đánh đồng. Tại tầng cấp bên trên vẫn có chênh lệch đấy. Hơn nữa, từ Đường Tam lời nói ở bên trong, để cho Đường Vũ Lân biết được, mình còn có cái tỷ tỷ, tên là Đường Vũ Đồng tỷ tỷ. Vì cái gì nghe cái tên này có chút quen tai à? Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng. Long Điệp Đấu là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Lân đột nhiên ngồi ngay ngắn. Bởi vì hắn nhớ tới cái tên này. Cái tên này mặc dù không có Thiên Thủ Đấu La Đường Tam, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo như vậy nổi danh, nhưng cũng là tại hồn sư giới trong lịch sử để lại thanh danh nhân vật A. Bởi vì nàng chính là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo thê tử, cũng là cái kia một đời Sử Lai Khắc Thất Quái một trong. Nghe nói lúc ấy Long Điệp Đấu La tại thời gian rất lâu bên trong thậm chí so với Linh Băng Đấu La càng cường đại hơn. Nếu như những thứ này là thật, có nghĩa là phụ thân của mình tại 2 vạn năm trước tung hoành đại lục, tỷ tỷ của mình, tỷ phu, tại 1 vạn năm trước sáng lập truyền linh tháp. Hắn không phải là không muốn đem chính mình nội tâm phức tạp nói cho đồng bạn, nhưng này lời nói coi như là nói ra, ai sẽ tin a? Chỉ sợ bọn hắn sẽ đem mình làm tinh thần hỗn loạn a. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân khóe miệng không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Nhưng tại cười khổ đồng thời, trong lòng của hắn bi thống lại rút cuộc biến mất. Cha ruột của mình nếu như là thần cách mà nói, như vậy, chính mình cha mẹ nuôi chỉ sợ cũng có thể thật sống sót rồi. Bọn hắn đều còn sống, còn có so đây càng tốt sự tình a. Chính mình chỉ cần trở nên càng cường đại hơn, liền có chờ đợi bọn hắn trở về khả năng. Phụ thân nói, hắn nhất định sẽ mang theo thần giới trở về, nhất định sẽ trở lại bên cạnh mình, còn có mama, không biết mama là dạng gì đấy. Nếu như phụ thân của mình là Đường Tam mà nói, như vậy, mẹ của mình, hẳn là Nhu Cốt Đấu La Tiểu Vũ rồi à. Đường Vũ Lân trong đầu đột nhiên hiện ra lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần Hồ Bờ bày biện cái kia một cái tên pho tượng, tại trong lúc này, liền đã từng có mẫu thân pho tượng tại a. Liền tại phụ thân pho tượng bên cạnh. Nghĩ tới đây, hắn hai tròng mắt không khỏi trở nên ấm áp rồi. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, đối với Đường Vũ Lân mà nói lại như là đã trải qua một cái luân hồi. Toàn thân tại trong lúc vô hình đều đã có lột xác. Từ ly khai cha mẹ biến thành mất đi cha mẹ. Thậm chí cả đã biết chỉ sợ là Đấu La Đại Lục bên trên thần kỳ nhất bí mật. Hơn nữa bản thân huyết long biến qua đi tu vi bên trên lột xác. Hắn giống như là một cái đang tại lột da giao long. Dần dần hướng chân long tiến hành chuyển biến. Lý Vân Thế an vị tại Đường Vũ Lân nghiêng phía sau, nhìn xem phía trước yên tĩnh ngồi ở chỗ kia môn chủ. Trong lòng của hắn kinh ngạc là tối đa đấy. Đường Vũ Lân không có lại hóa trang, có thể thoạt nhìn lại làm cho người ta một loại hư vô cảm thụ, rõ ràng có thể thấy rõ bộ dáng của hắn, rồi lại như là không cách nào trí nhớ tựa như. Nếu như nói trước hắn còn có thể đoán được Đường Vũ Lân tinh thần tu vi tại lĩnh vực cảnh cấp độ, như vậy, hiện tại hắn thậm chí đã phán đoán không ra ngoài, cũng nhìn không ra vị này tu vi. Tóc dài màu đen tựa hồ mang theo hào quang. Cho dù không có hào quang chiếu rọi cũng tản mát ra nhàn nhạt màu vàng. Hắn yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Có thể chung quanh ánh sáng lại tựa hồ như tại bởi vì hắn mà vặn vẹo. Để cho Nhất Lý Vân Thế cảm thấy đáng sợ chính là, lúc này Đường Vũ Lân nhìn qua, giống như là núi non trùng điệp giống như nguy nga, trầm ngưng như núi. Không chỉ là Lý Vân Thế, những người khác cũng đều phát hiện hắn biến hóa. Nhất là cùng hắn quen thuộc nhất Sử Lai Khắc Lục Quái. Huyết Long biến về sau Đường Vũ Lân, đã để cho bọn chúng có loại không thể chạm đến cảm giác. Từ Linh Ba Thành đến Thiên Đấu Thành thật sự là rất gần, hơn 1 giờ đường trình, xa xa, Khoan Hậu Tường Thành đã đập vào mi mắt. Tại Đấu La Đại Lục bên trên đã sớm mất đi ý nghĩa Tường Thành tại Đấu Linh Đế Quốc vẫn như cũ tồn tại. Trầm trọng Tường Thành nhìn từ đằng xa đi lên, phảng phất có loại trở về viễn cổ hương vị. Kiến trúc phong cách chỉ có tại Đấu La Đại Lục Thiên Đấu Thành mới có thể nhìn thấy. Mà Đấu La Đại Lục Thiên Đấu Thành bởi vì gặp gỡ Thánh Linh Giáo tập kích, những cái kia cổ pháp kiến trúc lại bị phá hủy không ít. Từ bề ngoài nhìn ra, trước mắt tòa này Thiên Đấu Thành khí tượng to lớn, không thể so Đấu La Đại Lục Thiên Đấu Thành nhỏ. Thành tựu Đấu Linh Đế Quốc thủ đô, thoạt nhìn vẫn rất có vài phần khí thế đấy. Cỗ xe đến chỗ cửa thành, cần dừng lại kiểm tra, đường môn xe kiểm tra lên đến liền dễ dàng nhiều. Chiếc xe mặt đặt các loại giấy thông hành, để cho chịu trách nhiệm thủ thành binh sĩ nhìn thoáng qua về sau, rất nhanh cho đi. Đường Vũ Lân chú ý tới, Thiên Đấu Thành binh sĩ trang bị hay vẫn là rất hiện đại hóa đấy, hiện đại y phục tác chiến, hồn đạo xạ tuyến súng các loại, đầy đủ mọi thứ. Thoạt nhìn cùng Đấu La Đại Lục bên trên binh lính bình thường không có gì phân biệt. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ nổi lên Long Vũ Tuyết chính là cái kệ trọng ly tử xạ tuyến súng, cái kệ trò vui mới là chân chính công nghệ cao à. Vô luận là đối phó cơ giáp hay vẫn là đều bắt đầu, đều có được siêu cường lực sát thương. May mắn vẫn không thể đại lượng chế tác, bằng không mà nói, chỉ sợ Đấu Linh Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc lại càng không có sức hoàn thủ rồi. Lúc xe của bọn hắn trước lái vào Thiên Đấu Thành lúc, sớm đã có Thiên Đấu Thành nhà nước dẫn đạo xe tới nghênh đón. 10 mấy chiếc xe vây 2 chiếc hồn đạo xe buýt, tựa hồ là chuyên môn vì bọn họ đến cấm đường. Một đường thông suốt, 20 phút về sau, bọn hắn liền đi tới một tòa cung điện đàn kiến trúc phía trước. Không thể nghi ngờ, Câu này là đấu linh đế quốc hoàng cung rồi. Rộng chừng 30 mét đỏ thảm một mực từ hoàng cung trước cửa chính giường đến trước xe. Đỏ thảm hai bên đứng đấy đội danh dự. Cung thủ thành binh sĩ bất đồng chính là những thứ này đội danh dự mặc cổ phác khôi giáp. Sáng ngời giáp trụ phản xạ ánh mặt trời. Cầm trong tay cổ phác vũ khí. Nếu như không phải hồn đạo ô tô có chút phá hư bầu không khí. Thật đúng là như là về tới quá khứ hoàng cung giống như. Đỏ thảm phía trước nhất, mặc màu vàng hoa lệ trường bào, đầu đội mũ miện trung niên nhân đứng ở phía trước nhất, phía sau là gần 100 tên đấu linh đế quốc cao tầng. Lý Vân Thế trước tiên xuống xe, sau đó lôi qua một bên, cung kính làm ra một cái thỉnh thủ thế. Lúc này, Đường Vũ Lân mới xuống xe, tóc dài màu đen rối tung trên bả vai. Sáng ngời hai tròng mắt tựa như lãng vụt bay lóng lánh, mặc cổ phác màu trắng trường bào. Trường bào ngực phải chỗ có cái cùng loại với mặt nạ màu vàng đồ án. Mặt nạ đỉnh là đỉnh đầu vương miện. Một nửa là thật thể. Một nửa là rỗng ruột. Chính là đường môn tiêu chí. Tượng trưng cho âm dương hòa hợp. Một đời vương giả. Chỉ có đường môn môn chủ cùng đấu la điện điện chủ mới có thể đeo vào cái này có chứa màu vàng tiêu ký y phục. Đường Vũ Lân vốn liền 10 phần anh tuấn. Tại đây cổ phác trường bào thấp thoáng bên dưới. Liền lộ ra càng thêm tuấn giật 10 phần rồi. Lúc Tiết Vân Thiên chứng kiến Đường Vũ Lân cái kia một cái chớp mắt. Hắn tinh thần đột nhiên có chút hoảng hốt. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt mình chứng kiến không phải một người, mà là một tòa núi lớn. Đối phương rõ ràng không có phóng xuất ra cái gì khí thế, nhưng lại như trước cho hắn một loại hư vô mờ mịt cảm thụ. Hồn sư cho tới bây giờ cũng không phải từ bề ngoài có thể nhìn ra mạnh yếu cùng tuổi đấy. Đường Vũ Lân trên người hiện ra đặc dị chỗ càng nhiều, trong lòng hắn ngược lại càng là coi trọng vài phần. Hắn cần đấy là cường đại minh hữu a. Tiết Vân Thiên mang theo sau lưng văn võ bá quan tiến lên nghênh đón. Lý Vân Thế nói, môn chủ, vị này chính là đấu linh đế quốc hoàng đế bệ hạ. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, bệ hạ, ngài khỏe. Ta là đường môn, đường Vũ Lân. Tiết Vân Thiên thò tay cùng đường Vũ Lân đem nắm, cười nói, mong muốn trong lòng đã lâu, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Môn chủ các hạ nhìn qua thật sự là thật trẻ tuổi. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Nếu như nói trước kia hắn còn có thể bị người từ khí tức cùng cốt tuổi nhìn lên ra chân thật niên kỷ. Lần này đi qua huyết long biến lột xác về sau. Nhất là lúc hắn tinh thần lĩnh vực sau khi thức tỉnh. Liền lại không có người khả năng từ bên ngoài nhìn vào ra hắn tuổi thật rồi. Cái này là thực lực bên trên biến hóa. Môn chủ, thỉnh. Tiết Vân Thiên làm ra một cái thỉnh thủ thế. Sau lưng văn võ bá quan tự nhiên tản ra đến hai bên. Vị này hoàng đế bệ hạ tâm tình đúng là có chút vội vàng đấy. Thậm chí đều không thêm che giấu. Không có hướng Đường Vũ Lân giới thiệu những thứ này đấu linh đế quốc cao tầng. Mà là trực tiếp cùng hắn kề vai sát cánh mà đi. Hướng trong hoàng cung đi đến. Hai người cũng không có tại trước tiên mở miệng. Đường Vũ Lân thủy chung bảo trì phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay chi sắc. Nhưng hắn có thể chú ý tới. Đi theo Tiết Vân Thiên bên cạnh đấy. Chí ít có hai vị siêu cấp đấu là cấp độ cường giả. Bọn hắn vẫn luôn đang quan sát chính mình. Nhưng để cho Đường Vũ Lân có chút thất vọng chính là. Đấu linh đế quốc phương diện. Cũng không có một vị cực hạn đấu là tồn tại. Coi như là cái kia hai vị tu vi không kém siêu cấp đấu là. Chỉ sợ cũng chính là cùng Lý Vân Thế không sai biệt lắm cấp độ. Tinh thần tu vi khẳng định không có đạt đến linh vực cảnh. Nói cách khác, cực hạn đấu la vô vọng. Người tinh thần tu vi nói như vậy tại 40 tuổi sẽ đạt tới đỉnh phong. Đây là tự nhiên phát triển kết quả, vượt qua 40 tuổi về sau. Tinh thần lực tự nhiên phát triển liền sẽ chấm dứt, sau đó theo tuổi tăng trưởng mà dần dần suy yếu. Cho nên, đều muốn đem tinh thần lực đột phá đến linh vực cảnh cấp độ, thời cơ tốt nhất chính là tại 40 tuổi trước hoàn thành. Đây cũng là vì cái gì những cái kia cực hạn đấu la đều như vậy còn trẻ thành danh nguyên nhân. Nếu như không thể tại 40 tuổi trước thông suốt tới trình độ nhất định mà nói. Như vậy có khả năng một đời liền đều vô pháp đạt đến rồi. Mặc kệ những thứ này siêu cấp đấu la nhìn chăm chú, bọn hắn nhìn xem Đường Vũ Lân cảm giác chỉ có kinh ngạc. Chẳng qua là nhìn mấy lần về sau, liền tự nhiên mà vậy đem ánh mắt chuyển rời đến nơi đó. Linh vực cảnh tinh thần tu vi không thể nghi ngờ, tại nhìn không ra tu vi dưới tình huống. Bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ thừa nhận Đường Vũ Lân là cực hạn đấu la cấp độ tu vi. Dù sao, linh vực cảnh luôn luôn đều như vậy cực hạn đấu la đại biểu. Chỉ có Lý Vân Thế mới biết được, vị này môn chủ trên thực tế tu vi hẳn là hồn thánh mới đúng. Hắn không biết là, chính là như vậy ngắn ngủn vài ngày thời gian, Đường Vũ Lân đã đột phá đến rồi hồn đấu la cấp độ. Chỉ là bởi vì tinh thần lĩnh vực quấy nhiễu, để cho hắn cũng nhìn không ra biến hóa. Môn chủ các hạ, chuyến này còn thuận lợi. Trước nghe nói người vốn là đi đến Linh Ba Thành. Tiết Vân Thiên đánh vỡ trầm mặc, hướng bên cạnh Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, đúng vậy, bởi vì nhận được một ít tin tức, cho nên đi trước một chuyến Linh Ba Thành. Sự thật làm cho người ta vô cùng đau đớn. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, Truyền linh tháp vậy mà thật cùng thánh linh giáo cấu kết. Chắc hẳn bệ hạ cũng đã biết rõ, Sử Lai Khắc Thành đã tao ngộ thánh linh giáo khủng bố tập kích, dẫn đến Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn tổng bộ bị tạc hủy. Bực này huyết hải thâm cừu, là ta đường môn tất nhiên phải báo thường đấy. Lúc trước chúng ta cũng rất kỳ quái. Dùng Sử Lai Khắc Thành xung quanh kiểm an năng lực. Thánh linh giáo nhiều người như vậy. Thậm chí cả như vậy nhiều siêu cấp định trang hồn đạo đạn pháo là như thế nào bị vận chuyển đến phụ cận đấy. Hiện tại xem ra, đáp án đã hết sức rõ ràng rồi. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Tiết Vân Thiên hiển nhiên không nghĩ tới câu trả lời của hắn sẽ như thế trắng ra, nhịn không được nói. Kia môn chủ ý tứ, là thật muốn cùng truyền linh tháp khai chiến không? Đường Vũ Lân nói, không phải chúng ta muốn khai chiến, mà là truyền linh tháp từ lúc oanh tạc chúng ta đường môn tổng bộ một khắc này, cũng đã hướng chúng ta tuyên chiến rồi. Bọn hắn nếu như vậy là nguyên nhân, không biết bệ hạ có nghĩ tới hay không? Tiết Vân Thiên lông mày cau lại, là nguyên nhân gì à? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn hắn một cái, Tiết Vân Thiên chỉ cảm thấy Đường Vũ Lân ánh mắt tựa như nói chuyện, sau đó bên tai liền vang lên một thanh âm, là nguyên nhân gì à? Cái thanh âm này cũng không phải Đường Vũ Lân đấy, mà là chính hắn đấy. Không chỉ là hắn đã nghe được, chung quanh văn võ bá quan tự nhiên cũng đều đã nghe được. Đi theo tại Tiết Vân Thiên bên cạnh hai vị siêu cấp đấu la bỗng nhiên biến sắc. Một người trong đó nhịn không được bật thốt lên, thời gian hồi tưởng. Tiết Vân Thiên cảm thấy hoảng sợ, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn thật sự có loại về tới trước một khắc cảm thụ. Thời gian khống chế. Chẳng lẽ vị này đường môn môn chủ võ hồn, vậy mà cùng thời gian có quan hệ a? Cái kia có thể đã thật là đáng sợ. Vị này đỉnh cao đại năng vốn có thời gian vặn vẹo loại năng lực dưới tình huống. Đừng nói bên cạnh mình đi theo hai vị siêu cấp đấu la. Tính là nhiều hơn nữa mấy cái. Chỉ sợ hắn muốn lấy tính mạng của mình cũng sẽ như là lấy đồ trong túi giống như a. Đi theo ở phía sau Lý Vân Thế cũng đồng dạng rung động. Hắn cũng là siêu cấp đấu la. Hơn nữa cùng Đường Vũ Lân ở một chỗ thời gian rõ dài, cảm thụ sẽ càng thêm khắc sâu một ít. Tại Đường Vũ Lân nhìn về phía Lý Vân Thế cái kia một cái chớp mắt. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình chung quanh tựa hồ có một cái kỳ lạ lực trường tại biến hóa. Mặc dù chỉ là bóp méo thời gian trong nháy mắt, có thể liền là trong nháy mắt đó, lại đủ để khiến cả người hắn sinh ra một loại lông tơ đứng đấy cảm giác. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Coi như là dùng tu vi của hắn, cũng đồng dạng dừng thoáng một phát. Cái này không chỉ là vấn đề thời gian, chỉ sợ còn có cùng loại không gian biến hóa hương vị tồn tại. Môn chủ tinh thần lĩnh vực đến tột cùng là cái gì? Khó trách hắn có thể nháy mắt giết truyền linh tháp vị kia đấu linh đế quốc tháp chủ. Chẳng lẽ trước chính mình cảm nhận được hắn chẳng qua là hồn thánh cũng là sai lầm đấy sao? Đường Vũ Lân nói, dã tâm. Hắn cấp ra Tiết Vân Thiên câu hỏi đáp án, mà trước cái kia chớp mắt thời gian hồi tưởng lại như là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua tự như. Mỉm cười thản nhiên tại trên khuôn mặt chợt lóe lên, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, luôn có ít người không cam lòng a. Đúng. Tiết Vân Thiên phụ họa nói. Liền chính hắn đều có chút không rõ, vì cái gì đang nói ra cái này một cái chữ thời điểm, thân là một nước hoàng đế, chính mình thậm chí có rồi chút ít khiêm tốn cảm giác. Đường Vũ Lân nói, nhưng bọn hắn vọng tưởng cuối cùng không thể thực hiện được. Năm đó, Linh Băng Đấu La sáng lập truyền linh tháp mục đích là vì để cho nhân loại cùng hồn thú có thể chung sống hòa bình. Để cho gần như diệt tuyệt hồn thú có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng là, theo thời đại biến hóa, bây giờ truyền linh tháp đã hoàn toàn bóp méo lúc trước Linh Băng Đấu La ý nguyện. Bọn hắn dùng nuôi nhốt hồn thú, cho chúng nó sinh tồn không gian vi danh, không biết bắt rồi bao nhiêu hồn thú, tại Đấu La đại lục bên trên, hầu như đã nhìn không tới hồn thú thân ảnh rồi. Hiện tại bọn hắn lại còn dám can đảm cùng Thánh Linh giáo hợp tác. Đường môn không phải thế giới cảnh sát, nhưng chúng ta lại vĩnh viễn sẽ đứng ở chính nghĩa một phương. Tuyệt không cho phép bất luận cái gì yêu ma quỷ quái gây sóng gió. Hắn lời nói này nói âm điệu mạnh mẽ, mỗi người đều có loại thanh âm ở bên tai mình cảm giác, đồng thời lại có vui lòng phục tùng nhận đồng cảm giác. Tinh thần chấn nhiếp. Phong hào đấu la cấp độ trở lên cường giả đều có thể cảm nhận được phần này cường đại tinh thần chấn động. Tuy rằng không phải công kích phương thức, nhưng rất tự nhiên ảnh hưởng nhân tâm. Văn võ bá quan ở bên trong, trừ rồi số ít tu vi cao thâm người bên ngoài, đại bộ phận người ở nghe lời nói này về sau, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Kia môn chủ cho rằng, hẳn là như thế nào uốn nắn truyền linh tháp a. Tiết Vân Thiên dù sao cũng là vua của một nước, ngắn ngủi thất thố về sau đã trả lời rồi bình thường. Đường Vũ Lân nói, có bệnh muốn trị, bất kỳ một cái nào tổ chức xuất hiện vấn đề, cũng cần trị liệu. Lúc này đã đi vào hoàng cung cửa chính, tiếp tục hướng vào phía trong liền không cần đi bộ. Phía trước hết thảy chẳng qua là hình thức. Đấu linh đế quốc trong hoàng cung bộ phận đưa đò xe sớm đã chờ. Tiết Vân Thiên cùng Đường Vũ Lân bên trên rồi một cỗ. Những người khác tức thì phân biệt ngồi tại cái khác cỗ xe bên trên. Tiết Vân Thiên rất hào phóng không có người để cho cường giả đi theo chính mình. Bởi vì hắn biết rõ, dùng Đường Vũ Lân biểu hiện ra tu vi, thật muốn đối với chính mình bất lợi, cạnh mình chỉ sợ không ai có thể ngăn cản, cùng kia như thế, còn không bằng hào phóng một điểm. Thật không nghĩ tới, truyền linh tháp lại sẽ như thế à? Chẳng lẽ nói, bọn hắn đều muốn trùng lập mấy vạn năm trước võ hồn điện tình huống à? Cái này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Nói như vậy, tính là bọn hắn che giấu sâu hơn, sớm muộn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tiết Vân Thiên có chút không giải thích được nói. Đối với cái này một điểm hắn là thật không rõ. Truyền linh tháp thành tựu đương thời lớn nhất tổ chức. Vô luận là tài, phú, địa vị, đều đã đạt đến đỉnh. Bọn hắn như thế đối phó Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện, còn có thể làm cái gì đấy? Chẳng lẽ nói, còn có mặt khác mục đích hay sao? Vì siêu thoát, Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Siêu thoát, Tiết Vân Thiên kinh ngạc nhìn về phía Đường Vũ Lân, trong đầu mơ hồ đã có đáp án, nhưng chính là bởi vì đã có đáp án này, tim đập của hắn cũng không khỏi tiếp theo nhanh hơn vài phần. Thời khắc sinh tử có lớn khủng bố, bất luận kẻ nào đều như vậy sợ chết đấy, bất luận kẻ nào đều từng nghĩ tới trường sinh bất lão loại chuyện này. Thân là đế vương, hắn làm sao có thể không có ý nghĩ này à? Đúng vậy, vì truy cầu cái kia phần xa vời. Đường Vũ Lân nói, ta cũng là chuyện lần này về sau mới suy nghĩ cẩn thận đấy, chắc hẳn bệ hạ đối với truyền linh tháp cái kia đoạn lịch sử nhất định rất rõ ràng à. Dù sao, đấu linh đế quốc, tiền thân thiên đấu đế quốc là đã từng trải qua cái kia một đoạn lịch sử đấy. Cuối cùng quyết đấu là tại Đường Môn môn chủ Đường Tam cùng võ hồn điện điện chủ Bì Bì Đông giữa tiến hành đấy. Mà khi đó bọn hắn cũng đã vượt qua nhân loại phạm trù, tiến vào đến rồi thần cách cấp độ. Cuối cùng, Bì Bì Đông bị đánh bại, thần cách chi vị bị hủy, chết trận. Mà Đường Tam lại thành thần, thăng nhập thần giới. Tiết Vân Thiên nhẹ gật đầu, đúng vậy, cái này đoạn lịch sử tại Hoàng Thất trong kho tài liệu có phi thường kỹ càng tư liệu. Đường Vũ Lân nói, vậy ngài liền nhất định chú ý tới, vô luận là Đường Tam hay vẫn là Bì Bì Đông, đều đến rồi thần giới chính là cái kia cấp độ. Như vậy, thân là võ hồn điện điện chủ Bì Bì Đông, vì cái gì có thể đạt đến cái kia cấp độ A? Mà tại bọn hắn về sau, cũng chỉ có vạn năm trước Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo mới có đột phá thành công án lệ. Truyền linh tháp đã đứng ở đại lục đỉnh phong, bọn hắn còn muốn càng tiến một bước, như vậy, mục tiêu duy nhất chính là khống chế liên bang, thậm chí cả khống chế toàn bộ Đấu La Tinh rồi. Đều muốn nhiều như vậy, mục đích trừ rồi muốn hướng một bước kia rảo bước tiến lên bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân khác. Về phần như thế nào phóng ra một bước này, ta cũng đoán không được, nhưng chắc hẳn bọn họ là có cái gì muốn nếm thử phương pháp. Còn có một việc, ta có thể nói cho bệ hạ. Không biết bệ hạ có hay không nghe nói qua Đấu La Đại Lục Huyết Thần Quân Đoàn. Đường Vũ Lân nói ra, thoáng có chút mờ mịt lắc đầu, Đấu La Liên Bang còn có như vậy cái quân đoàn sao? Bọn hắn rất mạnh mẽ. Đường Vũ Lân nói, rất mạnh mẽ. Bọn hắn tồn tại, đã vượt qua 6.000 năm. Mà người sở dĩ không biết, là bởi vì bọn hắn một mực thủ hộ lấy một bí mật. Tại Đấu La Đại Lục bên trên, có một cái không gian thông đạo, để cho chúng ta cùng một cái khác vị diện tương liên. Mà cái kia vị diện cường đại, thậm chí đã vượt qua chúng ta. Bọn hắn không đứt hướng chúng ta phát động công kích, đều muốn đem chúng ta hủy diệt cùng thôn phệ. Mà huyết thần quân đoàn chính là vì chống cự bọn hắn mà tồn tại. 6.000 năm trước, do Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Chiến Thần Điện cùng truyền linh tháp cùng trung phái cường giả tạo thành, đã trải qua nhiều đời anh hùng thủ hộ. Cuối cùng là phong ấn chặt này đầu liên tiếp hai cái vị diện thông đạo. Còn có như vậy cái tồn tại. Tiết Vân Thiên một mặt kinh ngạc nhìn xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, đúng vậy. Bí mật này sở dĩ ta sẽ nói cho người, là vì hiện tại Thâm Uyên vị diện đối với uy hiếp của chúng ta đang tại trở nên càng lúc càng lớn. Không phải là bởi vì Thâm Uyên trở nên cường đại rồi, mà là bởi vì tại chúng ta trong thế giới này, đã có chút lực lượng muốn cùng bọn hắn liên thủ, muốn đem Thâm Uyên vị diện thôn vệ cùng hủy diệt đưa đến chúng ta trong thế giới này tới đây. Mà những người này, chính là Thánh Linh Giáo. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Thánh Linh Giáo sở dĩ làm như vậy tất nhiên là đối với chính mình có lợi đấy, cho nên mục đích của bọn hắn cũng chỉ sẽ có một cái. Cái kia chính là cùng truyền linh tháp giống nhau đấy, đều muốn siêu thoát tại cái thế giới này. Nếu như dựa theo quy luật đến xem, nếu như cách mỗi vạn năm, có thể có người siêu thoát mà nói, hiện tại cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Truyền linh tháp lại cùng Thánh Linh Giáo cấu kết mà nói. Như vậy, ta có lý do tin tưởng, bọn hắn đều muốn theo đuổi siêu thoát thành thần phương pháp. Chỉ sợ sẽ cùng hủy diệt toàn bộ Đấu La Tinh có quan hệ. Không phải lần này tại truyền linh tháp bên trong phát hiện Thánh Linh Giáo người, ta cũng còn không có nghĩ thông suốt điểm này, nhưng hiện tại xem ra, khả năng này là phi thường lớn đấy. Trước một lần mãnh liệt Thâm Uyên triều tịch bị huyết thần quân đoàn tốn sức trăm cay nghìn đắng mới thật không dễ dàng đánh lui, nhưng tiếp theo à, Nếu như truyền linh tháp cùng thánh linh giáo liên thủ đều muốn đem Thâm Uyên vị diện dẫn dụ đến, như vậy, chúng ta sắp sửa đối mặt, chính là hủy diệt khả năng. Nói đến đây, Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, bọn hắn không thể nghi ngờ đã đi lên đường tà đạo. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện bị tạc hủy, đường môn tổng bộ bị hủy, bức bách chúng ta tại Đấu La đại lục bên trên co rút lại, dẫn đến truyền linh tháp một nhà độc đại. Phái chủ chiến càng là tại liên bang chiếm cứ thượng phong, cho nên mới có thể có chiến tranh phát sinh. Chiến tranh nếu như hàng lâm, có lợi nhất không thể nghi ngờ là thánh linh giáo, tử vong là bọn hắn chỗ khát vọng đấy, cũng chỉ có bọn hắn có thể tại tử vong ở bên trong lấy được chỗ tốt. Cho nên, ta có lý do tin tưởng, vô luận là tại Đấu Linh đại lục hay vẫn là tại Tinh La đại lục bên trên, nhất định đều có thánh linh giáo người ở ẩn núp. Bởi vậy, ngăn cản trận chiến tranh này căn bản nhất mục đích, chính là không để cho thánh linh giáo lại tiếp tục lớn mạnh, đồng thời, chúng ta cũng hy vọng liên hợp càng nhiều nữa chính nghĩa lực lượng. Tại cần phải thời khắc cùng một chỗ vì thủ hộ gia viên của chúng ta mà nỗ lực. Tiết Vân Thiên nhìn xem Đường Vũ Lân, thật lâu không nói. Trên thực tế, hắn nghĩ tới rất nhiều loại Đường Vũ Lân thuyết phục chính mình, đưa ra điều kiện tưởng tượng, tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ đến quả hắn sẽ nói ra hôm nay những lời này. Dùng hắn Đường môn môn chủ thân phận, cái này Thâm Uyên vị diện sự tình chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích. Mà nếu quả thật như là hắn theo như lời như vậy, đối với Đấu Linh Đế quốc mà nói, cái kia không thể nghi ngờ tùy thời đều muốn gặp phải tai họa ngập đầu a. Thánh linh giáo cùng truyền linh tháp lại muốn hủy diệt toàn bộ đại lục thành tựu chính mình đá kê chân sao. Chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy có loại cảm giác không rét mà run. Đường Vũ Lân mà nói mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng là, lại có lấy tương đối mạnh hợp lý tính. Chẳng qua là một câu kia vì cái gì truyền linh tháp còn muốn cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, vì cái gì bọn hắn sẽ cùng thánh linh giáo liên thủ, liền đủ để sản sinh phần đông nghi vấn rồi. Đối với ngày đó truyền linh tháp Đấu Linh Đế quốc tổng bộ bị hủy, hắn đã sớm phái người đã tiến hành xâm nhập điều tra. Từ phế tích trong đào lên một ít gì đó, hay vẫn là đã mang đến không ít manh mối đấy. Mà những thứ này manh mối, đối với truyền linh tháp lên án liền trở nên đã có chứng cứ. Truyền linh tháp còn sót lại không nhiều lắm thành viên đưa ra kháng nghị, đưa ra do nhà nước bảo hộ bọn hắn xây dựng lại truyền linh tháp, hơn nữa đem đầy đủ mọi thứ trả lại cho hắn đám. Vốn Tiết Vân Thiên là đã đáp ứng bọn hắn. Nhưng tại đường môn chính thức tuyên bố đối với lần này tập kích chịu trách nhiệm về sau, hắn liền không thể không phái người phong tỏa hiện trường, tạm thời là sẽ không trả lại cho truyền linh tháp bên kia. Đường Vũ Lân không có lại mở miệng, chẳng qua là ngồi tại xe đưa đón bên trên, đánh giá trong hoàng cung cảnh vật. Đấu Linh Đế quốc tòa này hoàng cung kiến tạo có thể nói đường nét độc đáo, hầu như có thể làm được một bước một cảnh trình độ. Những nơi đi qua, đình đài lầu các, tranh hoa điểu cá sâu, mỗi một chỗ đều đi qua đặc biệt thiết kế. Có thể nói xa hoa, chim hót hoa nở. So với việc xi măng cốt thép thế giới, Đường Vũ Lân càng ưa thích loại này cổ phác mà cảm giác thân cận tự nhiên, không khí trong lành thực tế làm cho người ta yêu thích. Tiết Vân Thiên suy nghĩ rất loạn, những ngày này hắn vốn là suy tư rất nhiều, rất nhiều. Hôm nay nghe Đường Vũ Lân những lời này. Hơn nữa đường môn qua nhiều năm như vậy danh tiếng cùng hợp tác thói quen, hắn biết rõ, lời nói này có độ tin cậy phi thường cao. Là trọng yếu hơn đúng. Truyền linh tháp Đấu Linh Đế quốc tổng bộ bị hủy về sau, trên thực tế hắn hiện tại đã trở nên không có lựa chọn nào khác. Nhất là, so với việc truyền linh tháp, đường môn cho ra điều kiện hiển nhiên là càng phù hợp Đấu Linh Đế quốc lợi ích đấy. Với hắn mà nói, hiện tại điểm trọng yếu nhất chính là, Đấu Linh Đế quốc có thể tránh cho chiến tranh, có thể truyền thừa xuống dưới, sau đó mới là mặt khác. Xe đưa đón chạy được trọn vẹn hơn 10 khắc sau, mới đứng ở một tòa vàng son lộng lẫy trước cung điện mặt. Tiết Vân Thiên trước tiên xuống xe. Sau đó chủ động tới đến Đường Vũ Lân bên này, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Thân là vua của một nước, hắn như thế tiến hành đã có thể cho thấy rất nhiều chuyện rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Liền tại hắn vừa mới đi xuống xe cái kia một cái chớp mắt. Tiết Vân Thiên đột nhiên dứt khoát kiên quyết mà nói. Đường môn chủ, ta quyết định. Đại biểu Đấu Linh Đế quốc, chúng ta nguyện ý cùng đường môn tiến hành toàn bộ phương vị hợp tác. Các ngươi trước đưa ra điều kiện cùng phương án. Chúng ta toàn bộ tiếp nhận rồi. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, cái này tựa hồ còn không có tiến vào đến đàm phán khâu, mà trước đường môn cho ra phương án, tương đối mà nói là có cò kè mặc cả chỗ trống đấy. Hắn cũng không nghĩ tới, tại vẫn chưa đi nhập tòa này rõ ràng cho thấy dùng để đàm phán cung điện trước, Tiết Vân Thiên vậy mà liền đáp ứng xuống, hơn nữa là như thế chém đinh chặt sắt. Tiết Vân Thiên cười khổ một tiếng, đường môn chủ, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác, cho nên, chúng ta nguyện ý ủng hộ đường môn đồng thời. Cũng hy vọng đường môn có thể không hề giữ lại ủng hộ chúng ta. Ta có thể bảo đảm chính là, đấu linh vĩnh viễn đều như vậy đường môn kiên cố người hợp tác. Tốt, Đường Vũ Lân gật đầu, hướng trước mặt vị này hoàng đế bệ hạ vươn tay. Tiết Vân Thiên thò tay cùng hắn đem nắm, môn chủ nhất định sẽ kỳ quái, vì cái gì ta sẽ đáp ứng nhanh như vậy? Trừ rồi không có lựa chọn nào khác bên ngoài. Còn có một chút là vì, đang nghe rồi ngươi vừa mới cái kia đoạn phân tích về sau, ta đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vô luận là đường môn, hay vẫn là Sử Lai Khắc học viện, cho tới bây giờ cũng không phải người có dã tâm. Mà điểm này, truyền linh tháp chỗ biểu hiện ra ngoài lại không phải như thế. Chúng ta nguyện ý cùng chính năng lượng minh hữu hợp tác. Đường Vũ Lân mỉm cười, cảm ơn bệ hạ. Ta cũng tin tưởng, cái này tất nhiên là đấu linh đế quốc sáng suốt lựa chọn. Ta lần này tới, không chỉ là đại biểu cho đường môn, đồng thời cũng đại biểu Sử Lai Khắc học viện, cùng chung cảm tạ bệ hạ phần này thiện ý. Sử Lai Khắc cũng không có biến mất, không lâu tương lai, nó chắc chắn xây dựng lại. Sử Lai Khắc học viện cũng không có biến mất. Tiết Vân Thiên kinh ngạc nói. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy. Sử Lai Khắc vẫn luôn tồn tại. Thành tựu đại lục đệ nhất học viện, thành tựu có 2 vạn năm lịch sử học viện. Nó cũng không phải dễ dàng như vậy biến mất. Trừ rồi đường môn môn chủ cái thân phận này bên ngoài, ta cũng là Sử Lai Khắc học viện thế hệ này hải thần các chủ. Tiết Vân Thiên kinh ngạc nhìn xem thanh niên trước mặt. Trọn vẹn đã trầm mặc hồi lâu về sau. Hắn nở nụ cười. Đây là nhiều ngày như vậy đến nay. Tại trên mặt hắn lần đầu xuất hiện như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Nếu như Sử Lai Khắc nguyện ý, như vậy, đấu linh đế quốc tùy thời có thể trở thành xây dựng lại địa điểm. Cho dù là người muốn là ta cái này làm hoàng cung coi là Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại địa chỉ cũng không thành vấn đề. Giờ khắc này, Đường Vũ Lân thậm chí từ trong mắt của hắn thấy được cuồng nhiệt. Thành tựu đối với truyền thống tôn sùng nhất quá độ, tại Tiết Vân Thiên trong lòng, không có gì so khát vọng hồn sư cường giả càng thêm mãnh liệt niệm đầu. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ta đáp ứng người, tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc. Tất nhiên sẽ có một cái phân bộ thiết lập tại Đấu Linh Đế Quốc. Tàu ngầm lặng yên không một tiếng động ly khai Đấu Linh Đế Quốc đã có 3 ngày thời gian. Lúc Lý Vân Thế đem Đường Vũ Lân đám người đưa lên tàu ngầm thời điểm, trên mặt không thể tưởng tượng nổi cũng còn không có biến mất. Bọn hắn cũng không biết Đường Vũ Lân cùng Tiết Vân Thiên nói mấy thứ gì đó. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Đường Vũ Lân dùng lĩnh vực phong tỏa 2 người thanh âm. Thế nhưng là, Đấu Linh Đế Quốc rõ ràng toàn bộ đã đáp ứng đường môn mọi yêu cầu. Thậm chí tại đáp ứng những thứ này yêu cầu về sau, vẫn còn hiệp nghị bên trên ký tên rồi nguyện ý tùy thời phái quân đội ủng hộ đường môn hết thảy quyết định loại này căn bản không cách nào tưởng tượng điều khoản. Cái này tương đương với là đem đấu linh đế quốc cùng đường môn hoàn toàn trói đến cùng một chỗ mà đối lập đường môn còn không có bất kỳ ước thúc. Nếu như nói trước Lý Vân Thế là đối với Đường Vũ Lân tu vi đã vui lòng phục tùng mà nói, như vậy, lần này, hắn đối với Đường Vũ Lân năng lực cũng là bội phục rối tinh rối mù. Tuy nói Đường Vũ Lân đàm phán thời cơ cùng sớm nhất chính mình theo như lời không đồng nhất dạng, nhưng biến hóa này cũng quá lớn rồi à. Trước Tiết Vân Thiên thế nhưng là thái độ lập lờ nước đôi đấy, tại đường môn cùng truyền linh tháp giữa lắc lư, không nghĩ tới cái này truyền linh tháp đấu linh đế quốc tổng bộ bị hủy về sau. Có thể làm cho hắn có lớn như vậy thái độ biến hóa. Kế tiếp công việc liền đơn giản nhiều, đường môn chỗ hứa hẹn đồ vật, cũng không có tại tàu ngầm bên trên, mà là Đường Vũ Lân tùy thân mang theo. Cho nên, lúc Tiết Vân Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đường Vũ Lân tại một tòa rộng lớn trong kho hàng không đứt phóng xuất ra thành tấn vật tư lúc. Hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Đây quả thực là một tòa hình người kho vũ khí, hơn nữa còn là kinh khủng nhất cái loại này. Đơn giản mà nói, nếu như Đường Vũ Lân mang theo những vật này bạo tạc nổ tung, chỉ sợ sẽ không chỉ là một cái thiên đấu thành đã không có. Đấu linh đế quốc đi sứ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Mặc dù tại linh ba thành có chỗ chậm trễ, nhưng đằng sau quá trình là quá thuận lợi. Thế cho nên chỉnh thể thời gian so với trước phán đoán nhanh hơn mấy phần. Tiếp theo mới là chuyến này trọng yếu nhất, Tinh La đế quốc. Cùng đấu linh đế quốc bất đồng chính là, Tinh La đế quốc bản thân muốn cường đại hơn rất nhiều. Đối với liên bang sở muốn mới đi quân sự hành động bọn hắn cũng muốn có tự tin nhiều. Ít nhất thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở đây bọn hắn bên này, mà Tinh La đế quốc quân đội đối với chiến tranh lòng tự tin cũng không phải đấu linh đế quốc có khả năng so với đấy. Đương nhiên, đường môn tại Tinh La đế quốc địa vị trên thực tế cũng muốn so tại đấu linh đế quốc cao, truyền linh tháp tại Tinh La đế quốc địa vị không thấp, nhưng cùng đường môn so còn có chênh lệch. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn đều đã từng tới qua Tinh La đế quốc, cũng từng nhìn thấy qua vị kia hoàng đế bệ hạ. Có thể nguyên nhân chính là như thế, để bọn hắn chuyến này trở nên sẽ càng thêm khó khăn một ít. Tiết Vân Thiên trong lòng cho rằng Đường Vũ Lân là cái loại này cường đại rồi không biết bao nhiêu năm tồn tại, chẳng qua là có thuật chú nhan. Nhưng Tinh La đế quốc hoàng đế thế nhưng là bái kiến Đường Vũ Lân đấy. Người quen cũng là tương đối không ít. Thậm chí vị kia bệ hạ âu yếm công chúa điện hạ thậm chí còn tại Sử Lai Khắc học viện hướng Đường Vũ Lân cầu qua yêu. Những thứ này tại lần này đàm phán trong quá trình cũng không phải trợ giúp, mà sẽ trở thành chướng ngại. Cho nên, lần này hành động trước, đa tình đấu là cùng Đường Vũ Lân cầu thông càng nhiều nữa. Vẫn luôn là có quan hệ với Tinh La Đế Quốc tình huống. Đối với Đấu Linh Đế Quốc, có thể uy áp, có thể dùng các loại thủ đoạn. Như vậy, đối với Tinh La Đế Quốc không có đơn giản như vậy. Tinh La Đế Quốc tin tưởng là thực lực tuyệt đối. Đều muốn để cho bọn chúng đồng ý những cái kia điều kiện, nhất định phải muốn bày ra càng mạnh hơn nữa thực lực mới được. Lần này, đối với Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn đám mà nói, cũng sẽ là chân chính khảo nghiệm. Vừa lên thuyền, Đường Vũ Lân lại bắt đầu bế quan, đem chính mình giam trong phòng. Tại trước khi bế quan, hắn nói cho Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy, thỉnh các nàng giúp mình toàn lực chế tạo đấu khải. Hắn tam tự đấu khải còn kém mấy cái bộ kiện là có thể hoàn thành. Mà nguyên bộ tam tự đấu khải sẽ để cho thực lực của hắn còn có một cái nhảy lên thức tăng lên. Tại Đấu Linh Đế Quốc khả năng không cần, nhưng tại Tinh La Đế Quốc, liền nhất định sẽ cần rồi. Lúc trước, bọn hắn lần thứ nhất lúc đến nơi này, liền đã từng tham dự qua Tinh La Đế Quốc thanh niên hồn sư giải thi đấu. Hơn nữa, đã lấy được cuối cùng quán quân. Mà trên thực tế, lúc ấy đối thủ của bọn hắn, chỉnh thể thực lực so với bọn hắn càng cường đại hơn. Mà hiện tại bọn hắn lại một lần đã đến, cùng lúc trước so với... Bọn hắn đã hoàn thành lột xác, nhưng bọn hắn từng đã là đối thủ cũng đã tất nhiên phát triển đến rồi toàn bộ độ cao mới. Đối với cái này, Đường Vũ Lân là tràn đầy chờ mong đấy. Tinh La Đế Quốc vị kia hoàng đế bệ hạ thuyết phục, chỉ sợ rất lớn trình độ muốn xem mình và đồng bạn chuyến này biểu hiện. Bình tĩnh ngồi tại khoang bên trong trên giường, đây đã là ngày thứ ba. Đường Vũ Lân hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Từ khi ngày đó nhìn thấy Đường Tam, hắn tinh thần chi hải liền một mực có loại đần độn trầm ngưng cảm giác. Giống như là tưới trì, thoáng một phát sáp nhập vào quá nhiều thứ đồ vật, dẫn đến tinh thần chi hải bên trong gánh nặng quá nặng. Phần này trầm trọng làm hắn có chút không chịu nổi gánh nặng. Phần này trầm trọng, cũng để cho hắn thừa nhận trọng áp. Cho nên, hắn đầu tiên muốn trước nỗ lực đi tiêu hóa hấp thu những thứ này, ít nhất không thể ảnh hưởng đến chính mình trạng thái. Còn có chính là Kim Long Vương thứ 12 đạo phong ấn sau khi đột phá, cả người hắn sản sinh lột xác dung hợp, cảm ngộ, nhận thức cùng ứng dụng. Hơn nữa tinh thần lĩnh vực đột phá. Thoáng một phát biến chất quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt, trước tại Đấu Linh Đế Quốc Hoàng đế trước mặt, trên thực tế Đường Vũ Lân là có chút miệng cọp gan thỏ đấy. Nếu thật là có chiến đấu khả năng, hắn thậm chí đối với lực lượng của mình đều có chút không cách nào khống chế. Lần này tăng lên đấy, thật sự là nhiều lắm. Đã 3 ngày thời gian rồi, Đường Vũ Lân tu luyện cũng không có gì thực chất tính tiến triển. Thoáng một phát tăng lên quá nhiều, làm hắn có chút sờ không được đầu mối, không biết nên từ chỗ nào ra tay. Trước tiên tăng lên bất luận cái gì phương diện. Tựa hồ cũng sẽ đối với phương diện khác sản sinh ảnh hưởng. Nếu như trước hóa giải tinh thần chi hải bên trong cái kia phần trầm trọng, cần thời gian chỉ sợ sẽ quá lâu. Nếu như mình vị kia cha ruột theo như lời hết thảy đều như vậy thật. Như vậy, hắn làm cho chính mình cũng chính là thần cách truyền thừa, mà phần này thần cách truyền thừa như thế nào dễ dàng như vậy thừa nhận. Đều muốn đem hết thảy tất cả tiêu hóa hấp thu, cần thời gian tuyệt đối không ngắn. Từ Đấu Linh Đế Quốc tiến về trước Tinh La Đế Quốc, khoảng cách không có từ Đấu La Đại Lục đến Đấu Linh Đại Lục như vậy xa xôi. Chỉ cần 20 mấy ngày vận chuyển liền có thể đã tới. Mà lúc này, nhất định là chưa đủ hắn hấp thu tinh thần chi hải bên trong tin tức đấy. Cũng tạo thành hắn hiện tại đều muốn gần một bước tăng lên chính mình tinh thần lĩnh vực cũng trở nên rất khó khăn. Tinh thần lĩnh vực tăng lên, cũng sẽ xúc động trong đầu những vật này. Hắn chỉ sợ chính mình thoáng một phát tiến vào chiều sâu minh tưởng, làm trễ nải sự tình.